Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vụ Ngoại Giang Sơn, chương 459, có người rời đi, có người trở về, cầu người chỉ điểm, cầu ai chỉ điểm, người bình thường khẳng định không được. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết bên trên có người, hắn lấy ra tượng thánh, chủ yếu là cuối cùng ba vị, Thanh Đế, Bạch Đế, Viêm Đế. Trần Thủ Chuyết ở đây đầu tiên là đối mặt Thanh Đế, quỳ lạy kỳ cáo, đệ tử Trần Thủ Chuyết đã đến linh thần cảnh giới, ở đây tu luyện, xây dựng thần quốc, cần đến chí cao đại đạo, ta đã xem Ngộ Thủy Mẫu, Cụ Thần Phong, đến hai đại thần quốc, hiện tại không biết như thế nào cho phải, kính xin vĩ đại bệ hạ chỉ điểm, vì ta chỉ rõ tương lai đại đạo. Theo Trần Thủ Chuyết cầu nguyện, Thanh Đế lập tức trả lời, Trần Thủ Chuyết làm vì Thanh Đế số một mã tử, nhất định phải chống đỡ. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết xuyên thấu qua cái này tượng thánh, mơ hồ trong, nhìn thấy phương xa vô tận biển sao trong, có một vĩ đại tồn tại, cái này tồn tại làm vì vô tận đế hoàng, trưởng khống vô cùng lực lượng, vạn mục ức thực. Nhìn đến khí độ có bồng bềnh ý xuất trần, thân mang hoàng ngọc cẩm bí, vân cẩm dáng trương đan bào, ngẩng đầu nhìn đến, mắt lộ ra tinh mang, lấp lánh sâu thẳm, trong lúc triển khai, hình như có tia điện thoáng tránh, Thanh Đế bản tôn, ở đây chính là mộc trung cực, Trần Thủ Chuyết chậm rãi quan sát, yên lặng cảm thụ, lại là một buổi đắc đạo. Lại một lần cảm giác được chân chính đại đạo hình thái. Vũ trụ cực hạn, trung cực, Thanh Đế mộc trung cực. Hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng không biết chính mình nhìn bao lâu. Đột nhiên tỉnh lại, linh thần Thanh Đế Lâm Hải. Đột nhiên biến hóa, ở Trần Thủ Chuyết bốn phương tám hướng. Từ có vô tận lĩnh vực xuất hiện, tự thành thần quốc. Thần quốc, thần tọa, thần hòa, đến đây tam vị nhất thể, hoàn toàn hoàn thành, một bước lên trời, lần này cũng không cần hòa vào bất kỳ cửu giai pháp bảo. Địa duyên đạo trường trong, bản mệnh pháp bảo phi xương ma hàn tuyệt long tâm, chính là chấn động, thình lình ở nguyên lai băng tuyết mạnh mẽ hóa thành mộc thực nguyên lực. Phi xương ma hàn tuyệt long tâm hóa thành phi lục ma thực tuyệt long tâm. Thanh Đế bệ hạ, thực sự là chống đỡ a. Trần Thủ Chuyết cảm tạ không ngớt. Lại vừa nhìn, lần này ngộ đạo lại là 5 năm. Trần Thủ Chuyết không có nóng lòng tu luyện. Nghỉ ngơi một quãng thời gian. Lao giật kết hợp, nhìn quy bất hối thế giới. Cái gì dáng dấp, quy bất hối yêu thích bảo vệ nhỏ yếu. Đối với vạn tộc đối xử bình đẳng, nơi này vô cùng an lành, ở đây sinh hoạt các loại man hoang thiên vực các loại thú tộc. Trần Thủ Chuyết ở đây dạo bộ nửa tháng, tiếp tục tu luyện, lần này cầu chính là Viêm Đế. Viêm Đế phân thân đại thọ, Trần Thủ Chuyết cảm giác được hắn đối với mình vô cùng thiện ý. Vì lẽ đó cầu hắn, đệ tử Trần Thủ Chuyết. Ta đã xem Ngộ Thủy Mẫu, Cụ Thần Phong, Thanh Đế chống đỡ, đến Tam Đại Thần Quốc. Hiện tại không biết như thế nào cho phải. Kính xin vĩ đại bệ hạ chỉ điểm, vì ta chỉ rõ tương lai đại đạo. Quả nhiên cùng nghĩ tới như thế. Viêm Đế đối với Trần Thủ Chuyết rất có hảo cảm. Lập tức chống đỡ, Trần Thủ Chuyết thông qua tượng thánh. Cảm giác được Viêm Đế bản tôn tồn tại. Lại là một buổi đắc đạo, vũ trụ cực hạn, trung cực, Viêm Đế hỏa trung cực, hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết, linh thần hỏa thần trúc dung, vô tận lĩnh vực biến hóa, tự thành thần quốc. Thế nhưng lần này, thần quốc đại thành, Trần Thủ Chuyết kẹp lại, đừng xem hắn pháp bảo thần kiếm đông đảo, đầy đủ 34. Thế nhưng hắn không có thuần khiết hỏa hệ cửu giai pháp bảo. Cửu giai thần binh không biết tại sao không cách nào hòa vào thần quốc. Chỉ có cửu giai pháp bảo mới được. Lôi đình cửu tiêu thiên cương trụ là lôi thái ất thông huyền hậu, thổ thạch là thổ vạn tịch huyền. Ngục quy tâm luân là ám, thất thải thông triệt lưu ly đăng là quang, phong, thủy, mộc, đã xong việc, Trần Thủ Chuyết bây giờ có được lôi, phong, quang, ám, thổ, thủy, mộc, bảy nguyên pháp bảo, thế nhưng khuyết thiếu kim, hỏa, hai nguyên pháp bảo, cái này không có biện pháp, để Trần Thủ Chuyết không nói gì. Trần Thủ Chuyết chỉ có thể đi tìm Quy Vô Hối. Tiền bối, chúng ta thế giới này có thể có giao dịch cửu giai pháp bảo cửa hàng. Ta thế giới này thuần phác tự nhiên, thiên đạo tự nhiên, hết thảy đều là lấy vật đổi vật. Căn bản không có cái gọi là thương hội. Ngươi cần cái gì? Trần Thủ Chuyết nói ra bản thân sở cầu. Quy Vô Hối cười ha ha nói. Ta chân chính danh hào. Ngươi biết chưa? Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, liệt cương thiên vũ quy. Đúng vậy, ta lấy liệt diễm thành đạo. Há có thể không có cửu giai hỏa nguyên pháp bảo. Nói xong, ở Quy Hối trước mặt xuất hiện ba món pháp bảo. Ngươi xem cái nào tốt, lấy đi. Đại Nhật Hạo Dương Huy Diệu Quan, Trích Hỏa Ái Xuyên Tâm Châm, Phật Hỏa Niết Bàn Linh Từ Kính. Đầy đủ ba cái cửu giai hỏa nguyên pháp bảo. Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra, cuối cùng lựa chọn Đại Nhật Hạo Dương Huy Diệu Quan. Bảo vật này ẩn chứa Thái Dương chi đạo, vừa vặn có thể cùng Thái Âm Duyên Không Thiên Xá Lệnh hình thành âm dương bổ sung. Trần Thủ Chuyết lấy ra bản thân rất nhiều pháp bảo thần binh do Quy Vô Hối chính mình chọn tuyển. Khá lắm, ngươi nhiều như vậy bảo bối tốt, ta đều muốn đánh cướp ngươi. Khó trách người khác treo giải thưởng bắt ngươi. Nên chào. Quy Vô Hối chọn một vòng, cuối cùng đổi đi rồi cây thương kia. Cửu giai thần binh thuận bình thường thắng nhai giác thương. Trần Thủ Chuyết hết sức cao hứng, lập tức dung hợp, tất cả thuận lợi, lại là được đến bản mệnh pháp bảo Đại Nhật Hạo Dương Huy Diệu Quan. Tận dụng mọi thời cơ, Trần Thủ Chuyết đi lại Bạch Đế. Đệ tử Trần Thủ Chuyết, ta đã xem Ngộ Thủy Mẫu, Cụ Thần Phong, Thanh Đế, Xích Đế, đến Tứ Đại Thần Quốc. Hiện tại không biết như thế nào cho phải. Kính xin vĩ đại bệ hạ chỉ điểm, vì ta chỉ rõ tương lai đại đạo. Bạch Đế phân thân nhận quang, vẫn đối với Trần Thủ Chuyết lạnh nhạt. Trần Thủ Chuyết biết lần này sợ là không dễ dàng. Vì lẽ đó cuối cùng tìm hắn, ngươi xem ta chỗ này đã hoàn thành 4 cái, Thanh Đế, Viêm Đế, đều thành, ta là không phải cũng giúp một thoáng. Tế bái sau khi, quả thế, đối phương không có đáp lại, Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, làm vì cầu đại đạo, nhất định phải kiên trì. Hắn tiếp tục lại cầu, suy nghĩ một chút, đem một đám kim long thanh bạch, đều là hô lên, cùng nhau tế bái. Cái này không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật chứ. Nhận quang cũng là làm rất nhiều năm kim long thanh bạch, quả nhiên lần này rất có hiệu quả. Chỉ là quỳ lại nửa canh giờ, trong hoảng hốt Bạch Đế tự có đáp lại. Trong hoảng hốt Trần Thủ Chuyết lại là một buổi đắc đạo, xem Ngộ Kim Trung Cực, Bạch Đế Kim Trung Cực hào không bảo lưu biểu diễn cho Trần Thủ Chuyết. Linh thần kim thần nhục thu, vô tận lĩnh vực biến hóa, tự thành thần quốc. Thế nhưng lần này, thần quốc đại thành, Trần Thủ Chuyết cũng không có cửu giai pháp bảo trấn áp, chỉ có thể coi là tiểu thành. Hơn nữa lần này tế bái sau khi, Bạch Đế tượng thánh dĩ nhiên răng rắc một tiếng nát bấy, xem như là cơ duyên đoạn tuyệt. Không còn quan hệ, Trần Thủ Chuyết vô cùng không nói gì, thế nhưng vẫn là cảm tạ ba lạy, ít nhất chính mình đại đạo có hy vọng. Nhìn thấy Bạch Đế tượng thánh nát bấy, Hoa Phi Hoa không nhịn được xuất hiện, cái tên này cũng quá hẹp hòi chứ. Nàng rất tức giận, Trần Thủ Chuyết cười nói, Bạch Đế giúp ta, này ân này đức, vĩnh viễn không quên. Đình trệ một hồi, Trần Thủ Chuyết đột nhiên hỏi, Tiền bối, ngươi nói ta có thể hay không có một ngày cũng là chí cao. Không có vấn đề, tiểu tử, ta coi trọng ngươi, đa tạ tiền bối, ta nhất định nỗ lực, tuyệt không phụ lòng các vị tiền bối chống đỡ. Hắn lúc như toại lăng vân trí, dám cười hoàng sào không trồng. Đột nhiên Viêm Đế tượng thánh trong đại thọ một bước bước ra, nhận quang cái tên này, quá hẹp hòi chứ. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lập tức cười nói, Bạch Đế giúp ta, này ân này đức, vĩnh viễn không quên. Cái tên này kỳ thực tức giận không phải ngươi, mà là hắn phán đoán của chính mình. Ngươi xem ta, dù là phán đoán sai rồi, ta lại trở về. Trần Thủ Chuyết, ngươi còn hoan nghênh ta sao? Hoan nghênh, hoan nghênh, tiền bối trở về, rồng đến nhà tôm. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng. Tốt, vậy ta tiếp tục tới làm ngươi kình đạo thánh đi. Đại thọ biến đổi, lại là tiến vào Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh trong. Sinh hoạt chính là như vậy. Có người rời đi, có người trở về.